ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, vừa rồi đứng ở Nhiếp Uyên phía sau Kỳ Vô Hoan đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Rõ ràng chính là bị quỷ kéo đi rồi. Nhiếp Uyên biết rõ này quỷ khủng bố thủ đoạn. Hắn sợ chờ lát nữa tái kiến Kỳ Vô Hoan liền thành một viên cầu. Kết cục như vậy hắn dám cũng không dám tưởng. Vì thế lập tức không màng tất cả mà vọt đi lên cùng nữ quỷ làm lên. Hai ba hạ đưa nàng về tây. Kia lệ quỷ hoàn toàn biến thành cho tàn. Nhưng dù sao cũng là đệ tứ mặt khối Rubik trong trò chơi quỷ quái. So sánh với trước kia sức chiến đấu cường rất nhiều. Vật lộn chi gian, hắn cũng bị chút vết thương nhẹ. Bất quá cũng may nữ quỷ sau khi biến mất không lâu. Kỳ Vô Hoan liền đã trở lại. Gì, không phải, Kỳ Vô Hoan vừa định nói. Không phải hắn ở hồi ức trong thế giới đem nữ quỷ cấp khí chạy sao? Chu Đại San lại đột nhiên xoay người kêu lên. Tiểu Khang, mọi người vừa thấy, Kỳ Trác cư nhiên không thấy. Cái kia quỷ lại ra tay. Nó quả nhiên còn ở. Tiểu Khang, Chu Đại San không có bất luận cái gì chần chờ tông cửa xông ra. Đi theo trên mặt đất kia nói kéo ảnh một đường chạy như điên. Tiểu Khang, ngươi ở đâu? Du Du, Tiểu Tâm A, Quách An Hà theo sát sau đó. Đi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lôi kéo Nhiếp Uyên cũng theo đi ra ngoài. Gặp người đều chạy, Nhậm Hưng đương nhiên cũng đi theo. Vừa chạy vừa kêu biên truy, từ từ ta, cùng nhau hành động, ngàn vạn không cần tách ra. Kỳ Trác hiển nhiên là bị kéo dài tới trên sân thượng. Mà khi bọn họ đi lên thời điểm, đèn pin đảo qua, nặc đại trên sân thượng lại là rỗng tuếch. Tiểu Khang, Chu Đại San cuống quýt vọt tới sân thượng biên, hô to đệ đệ tên. Quách An Hà cũng đi theo kêu, nhưng mà theo thời gian một phân một giây quá khứ, bọn họ tìm khắp sân thượng lớn lớn bé bé góc, liền phía dưới vũ lều, tạp vật đôi đều xem qua. Nhưng lăng là một cây tóc cũng chưa tìm mà ni tưởng tượng đến Phùng Tề Sinh vừa rồi ly kỳ cách chết. Các người chơi trong lòng đều minh bạch, Kỳ Trác chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Chu Đại San lại không muốn tiếp thu sự thật này. Ôm đầu hỏng mất giống nhau thất thanh khóc giống lên, ngày thường nàng tuy rằng biểu hiện thật sự ghét bỏ cái này nhị khuyết đệ đệ. Nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân nhân. Hơn nữa mấy năm gần đây, đã sớm đã trở thành lẫn nhau ỷ lại, nàng tự nhiên là không tiếp thu được chí thân rời đi. Tê tâm liệt phế mà kêu to lên, tiểu khang a, đúng lúc này, bên cạnh an ủi nàng Quách An Hà đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ tới cái gì, du du, ngươi trước đừng khóc, phòng ngự thạch có phải hay không ở ngươi đệ đệ trên người? Phòng ngự thạch. Chu Đại San sừng sốt, sát sát hốc mắt hồi ức trong chốc lát, đối, ở hắn trên người, vậy đừng sợ, phòng ngự thạch là bị động kỹ năng, một khi đeo giả đã chịu chí tử công kích liền sẽ tự động kích phát. Lấy kia tiểu tử thân thủ, chỉ cần không phải một kích chí mạng, hắn khẳng định là có thể chạy ra tới. Vừa dứt lời, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm ở sân thượng ngoại hô to. Cứu mạng a! Có hay không người, cứu cứu ta, tỷ, tỷ, a, ngươi ở đâu, mấy người chạy nhanh tiến lên, đèn pin đi xuống đảo qua, chỉ thấy một cái ướt rầm rề người dùng một tay bắt lấy phía dưới một tầng gạch phùng. Hắn ngón tay ở phát run, gian nan địa chi chống thân mình, ngẩng đầu lên hô lớn, cứu mạng a, tỷ, mau kéo ta đi lên, ta mau đỉnh không được, tiểu khang. Chu Đại San chạy nhanh duỗi tay đi kéo hắn, nhưng là với không tới. Tránh ra, Nhiếp Uyên đẩy ra các nàng, cùng Kỳ Vô Hoan cùng nhau hợp lực đem người kéo lên. Chu Đại San kích động mà xông lên đi ôm lấy hắn. Khóc hô, người mẹ nó thật là hù chết lão nương. Kỳ Trác cũng là một bộ kinh hồn chưa định mà bộ dáng. Hoảng sợ nói, tỷ, cái kia quỷ hào hung, nó không có thật thể. Hoàn toàn nhìn không tới, cũng không thể chủ động đụng vào, nhưng nếu bị nó đụng tới, chẳng sợ chỉ là một ngón tay, đều sẽ bị hoàn toàn khống chế được, trừ bỏ ý thức còn tồn tại ở ngoài. thân thể mặt khác bộ vị mất đi khống chế. Liên cùng cục bột giống nhau nhậm nó xoa bóp. Nó tưởng đem ta nhét vào trang nước mưa lu. Nói đem chính mình chân vươn tới. Mọi người vừa thấy, đồng thời hít hà một hơi. Hảo ra hỏa, hắn cẳng chân dưới vị trí thế nhưng bị xoay tròn 180 độ. Thành chân bối hướng phía trước, mũi chân siêu sau, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có đau hay không a? Đừng trách Kỳ Vô Hoan hỏi như vậy. Hắn là thật sự có điểm tò mò. Này không khỏi có điểm quá phản khoa học đi. Cùng lúc trước xoay chuyển phần đầu thủ pháp giống nhau như đúc. Đương nhiên đau, đau đến ta đều sắp cảm giác không tới nó tồn tại. Kỳ Trác nói chuyện thời điểm đều ở hút khí. Tỷ, mau cho ta tới hai bình thuốc giảm đau. Hắn nói liền thiếu chút nữa không đứng vững ném tới trên mặt đất. Chu Đại San là lại đau lòng lại phẫn nộ. Đỡ lấy Kỳ Trác cho hắn uy dược sau. Ngược lại nhìn về phía Nhậm Hưng cùng Kỳ Vô Hoan. Kích động chất vấn nói. Các ngươi này vài người mặt thú tâm vương bát đàn, liên hợp lại chính là muốn lợi dụng chúng ta đương tiểu bạch thử làm bài trừ pháp đúng không? Ha, Nhậm Hưng cũng thực không thể hiểu được. Lợi dụng ngươi, Chu Đại San, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi chịu cái gì kích thích? Là các ngươi nói này đó NPC đã từng đã tới nơi này kích phát khủng bố nữ tầm gây ra. Nhưng kết quả đâu? Quỷ đều đã chết. Trò chơi vẫn là không có kết thúc. Nàng cho rằng là Nhậm Hưng cùng Kỳ Vô Hoan liên hợp lại giải hoàng. Lợi dụng bọn họ đương tiểu bạch thử làm bài trừ pháp. Rốt cuộc lúc trước Nhậm Hưng liền làm quá loại chuyện này. Dựa, là cái kia tiểu mập mạp nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ quá quan sao? Ai nguyện ý đãi ở chỗ này à? Đừng trang, các ngươi cũng là cực đoan người chơi đi. Nếu không trên người sao có thể mang nhiều như vậy nhiệt. Binh khí, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt vô tội mà nhìn Nhiếp Uyên. Chúng ta muốn thật là cực đoan người chơi nói. Cần gì phải lừa, đem các ngươi đánh hôn mê ném lại đây không phải được rồi. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta trên tay là thật sự có sát quỷ vũ khí. Vừa rồi kia quỷ nếu không phải chúng ta. Các ngươi, không chừng mới vừa liền đều đã chết. Nhậm Hưng cũng nói, lão tử lừa ngươi làm gì? Hắn vốn dĩ liền không quá tín nhiệm Kỳ Vô Hoan, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin tưởng dễ dàng hắn nói. Cũng tự mình đi tìm tiểu béo đôn chứng thực một chút. Chính ngươi nghe một chút là ai nói. Nói lấy ra di động, còn hảo lão tử ghi lại âm ni uy. Mập mạp, Ngụy Mông bọn họ chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Gì, có thể cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi đừng nói bừa, bọn họ là ngoài ý muốn tử vong, nga. Phải không? Nhưng các ngươi ký túc xá tổng cộng liền 4 cá nhân. Ngụy Mông cùng Đặng Lôi đều đã chết. Phương Quân gần nhất cũng tổng xin nghỉ. Vì cái gì liền ngươi không có việc gì à? Ta, ngươi cái gì ngươi? Hảo đi. Ta trộm nói cho ngươi, nhưng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là cảnh sát cùng lão sư. Kỳ thật phía trước cho các ngươi đi lão nữ tẩm chính là ta, quả nhiên tiểu béo đôn cùng lời. Hắn nói giống nhau như đúc, nghe xong ghi âm, Chu Đại San sắc mặt mới hòa hoãn một ít, nàng đỡ đệ đệ ngồi xuống, nhìn thời gian, lúc này mới rạng sáng một điểm nhiều, khoảng cách Hừng Đông còn có ít nhất 4 tiếng đồng hồ. Vì tránh cho quỷ lại làm đột nhiên tập kích, bọn họ không thể không lại lần nữa chặt chẽ ở bên nhau. Quách An Hà hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chờ Hừng Đông chính là thứ bảy. Tối hôm qua đã có chút học sinh lão sư ly giáo về nhà. Đợi lát nữa buổi sáng khẳng định liền đều đi hết. Hiện tại tử vong cũng không có bài tự. Khó có thể phòng ngự, Chu Đại San rất hận mà cắn chặt răng. Khẳng định là kia tiểu mập mạp nói dối. Sẽ không, hắn nói chính là thật sự, Kỳ Vô Hoan dùng thịt nạc nghiệm chứng quá. NPC khả năng nói dối, nhưng khối Rubik sẽ không gạt người. Nhậm Hưng cũng nói, đúng vậy, ta cũng tra quá, ngày đó lịch sử trò chuyện đích xác có nhắc tới. Này đàn tiểu thí hài nhi lúc trước khẳng định đã tới nơi này, không? Từ từ Kỳ Vô Hoan lại bị những lời này nhắc nhở. Kia nhưng không nhất định, hắn chỉ là nói nhìn đến ở sân bóng rổ tập hợp. Đi, chúng ta đi xuống, đi đâu? Từ hành lang bên kia nhìn xem sáu lâu cửa sắt có hay không bị mở ra quá dấu vết bởi vì Kỳ Trác bị thương, mấy người hành tẩu tốc độ rất chậm, hơn nữa lẫn nhau chiều ứng. Rong rong dài dài nửa ngày mới đi tới sáu lâu bên kia cửa sắt trước. Kia phiến sớm đã rỉ sắt trên cửa sắt đồng dạng dán đầy màu vàng lá bùa cùng giấy niêm phong nhưng không có bất luận cái gì mở ra quá dấu vết. Quả nhiên, bọn họ căn bản không có đã tới nơi này. Như thế nào sẽ, Nhậm Hưng khó có thể tin. Có thể, bọn họ rõ ràng ở trong đàn nói qua đi thám hiểm. Hơn nữa ta một đám so đúng rồi. Lúc ấy nói muốn đi chính là này bị nguyền rủa 15 cá nhân. Thần quái trong đàn tổng cộng 19 cá nhân. Bài trừ hai cái đối thần quái sự kiện hoàn toàn không có hứng thú chỉ là tiến vào thấu nhân số. Người qua đường giáp ất, lại bài trừ một cái thường xuyên sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng Vân Thành viên tích cực. Còn có một cái lão sư, dư lại 15 cá nhân đều đi. Đúng vậy, thật là nói qua đi muốn đi 604 nữ tẩm thám hiểm. Chính là cuối cùng thật sự liền đi sao? Tiểu béo đôn ngày đó chỉ là nói thấy được chúng ta ở sân bóng rổ tập hợp. Nhưng cũng không biết chúng ta đi địa phương nào a. Tiểu béo đôn cũng không phải đàn thành viên, hắn chỉ là thấy được tập hợp tình huống, nhưng cũng không biết bọn họ cuối cùng đi đâu nhi, mà hiện tại cửa sắt chứng thực, bọn họ cũng không có đã tới nơi này. Nói cách khác Kỳ Trác đỡ chính mình tàn tật chân. Lộ ra tuyệt vọng biểu tình một tiếng kêu rên, làm nửa ngày còn không phải 604 nữ tầm A. Mẹ ngươi, này đàn hùng hài tử rốt cuộc tạo cái gì nghiệt nha? Chu Đại San giơ tay dùng sức mà chụp một chút hắn đầu. Ngày, không cho nói thô tục. Dựa vào cái gì, tỷ ngươi cứ việc nói ra thô tục. Liền bởi vì ta là ngươi tỷ, lại bi bi ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống đi. Đừng đừng đừng, ta sai rồi, tỷ ngươi đừng khai loại này vui đùa. Chúng ta hiện tại nhưng đều ở tử vong trình tự thượng. Kia quỷ không chừng chờ chúng ta nội chiến đâu, thật đúng là đối kẻ dở hơi tỷ đệ a. Loại này thời điểm còn có thể đấu võ mồm ni, bất quá nhắc tới tử vong trình tự. Kỳ Vô Hoan cúi đầu mở ra di động, nhìn kỹ khởi vừa rồi thu được kia chương tử vong trình tự ảnh chụp. Này bức ảnh chính là lúc trước chia Chu Kha kia chương. Chỉ là lần này chia bọn họ mọi người, lúc trước Chu Kha tuy rằng có chuyển phát đến trong đàn. Nhưng hắn cũng không có thời gian nhìn kỹ, lúc này đột nhiên phát giác ảnh chụp chung Kỳ Vân bối cảnh như thế nào có chút quen mắt. Hắn hẳn là ở vào trong nhà, bởi vì sau lưng là một mặt mở ra cửa sổ, nhưng bởi vì là đêm tối, phía sau một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, hơn nữa này bức ảnh là dùng đèn flash chụp được tới. Chính diện cho hấp thụ ánh sáng quá độ. Trừ bỏ Diệp Vân nửa người trên ở ngoài rất khó thấy rõ ràng chung quanh đồ vật. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên ngoài kim loại giá thượng bãi mấy bồn hoa. Trừ lần đó ra, ở ảnh chụp góc phải bên dưới có một cái nho nhỏ phản quang kim loại bạc điểm. Nhìn kỹ tựa hồ là một đoạn màu bạc kim loại côn. Phi thường tế một tiết, chỉ có nửa căn ngón tay như vậy trường. Ở phía trước đoan cái màu đen viên đầu, ấm nước. Đây là cái gì ngoạn ý? Kỳ Vô Hoan không quá xác định, đem điện thoại giơ lên chỉ vào nó hỏi những người khác ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, có phải hay không kim loại chiếc đũa? Kỳ Trác suy đoán nói. Chu Đại San mắt trợn trắng, nhà ngươi chiếc đũa cắm ở cửa sổ thượng a, là ấm nước đi, nhưng thật ra Quách An Hà đã nhìn ra. Đây là ấm nước miệng, các ngươi xem nó phần đầu khá lớn. Là vòi hoa sen ấm nước, giống nhau ở cửa sổ thượng tưới hoa mới có thể dùng đến, quả nhiên là vòi hoa sen ấm nước. Kỳ Vô Hoan lập tức nhớ tới ngày đó ở Nhiếp Uyên ký túc xá nội ban công lấy quần áo thời điểm cũng. Nhìn đến quá một cái màu bạc kim loại vòi hoa sen ấm nước. Hơn nữa liền đặt ở cửa sổ biên. Này sẽ là trùng hợp sao? Nghĩ vậy một chút sau. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy Diệp Vân phía sau bối cảnh. quen mắt, cái này bối cảnh, cái này cửa sổ, còn có bên cạnh lộ ra tới một chút màu trắng gạch men sứ. Còn không phải là lão sư trong ký túc xá nội ban công sao? Đi, chúng ta đi về trước, hồi giáo sư ký túc xá. Dù sao tổng ngốc tại nơi này cũng không phải biện pháp. Vì thế mấy người lại tiểu tâm cẩn thận mà đi trở về Nhiếp Uyên ký túc xá. Chờ đến nội ban công thời điểm, Chu Kha thi thể cũng đã không thấy. Đồng dạng biến mất đến không hề tung tích, Kỳ Vô Hoan cầm ảnh chụp ở cửa sổ biên so đối. Cửa sổ kết cấu là hoàn toàn ăn khớp thượng, cửa sổ giá nhan sắc cũng giống nhau như đúc, nhưng ấm nước bị di động quá đã không xác định lúc trước có phải hay không bãi ở cái này vị trí. Rốt cuộc giáo viên trong ký túc xá cửa sổ đều giống nhau. Này thực sự có điểm nói không chừng. Đúng lúc này, Nhậm Hưng có cái trọng đại phát hiện, hắn thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nói, uy, các ngươi mau xem, chỉ có này một hộ nội ban công ngoài cửa sổ trang kim loại dàn trồng hoa, này đống ký túc xá của. Giáo viên vốn dĩ chính là tân tu, còn không có trụ mãn, hơn nữa đều là nhà nghèo hình, ở tại bên trong cơ bản đều là chút tuổi trẻ người đàn ông độc thân. Nào có nhàn tâm trồng hoa loại thảo, cho nên chỉ có ân chí loại này văn thanh trang cái kim loại ra tới dưỡng dưỡng tiểu hoa tiểu thảo. Bởi vậy có thể xác định, này bức ảnh là ở chỗ này chụp, cho nên đâu, này có thể nói minh gì? Kỳ chắc vấn đề thực thiên chân, thuyết minh Lâm Mai Niệm chết đêm hôm đó nó đã tới. Lâm Mai Niệm sau khi chết các người chơi mới thu được tân một vòng tin nhắn. Đồng thời cũng là ngày hôm sau Kỳ Vô Hoan mới đưa ấm nước bắt lấy tới phóng tới trên mặt đất. Bởi vậy cơ bản có thể khẳng định Nhiếp Uyên đêm đó nhìn đến người kia ảnh chính là nó. Còn nhớ rõ vừa rồi kia ba cái cực đoan người chơi sau khi chết thi thể ra không sao. Kể từ đó nói, Kỳ Vô Hoan hoài nghi Lâm Mai Niệm rất có thể cũng là như thế. Nàng không có chết ở nó trên tay, nhưng lại bị nó đào đi hai mắt, nó vì cái gì muốn làm như vậy? Thanh niên suy nghĩ sâu xa lên, không, cũng có thể là khủng bố tự chụp quỷ thủ đoạn giết người nha, Nhậm Hưng phân tích nói. Thấy quỷ, liền sẽ bị đào đi hai mắt cái kia quỷ chuyện xưa nhưng không có nói như vậy. Hơn nữa cái kia quỷ kỳ thật từ đầu đến cuối không có xuất hiện quá Kỳ Vô Hoan lấy ra Lâm Mai. Niệm di động, ta kiểm tra qua, nàng tự chụp bên trong không có bất luận cái gì một chương trên ảnh chụp có quỷ ảnh kia cũng có. Thể là chỉ có nàng bản nhân mới có thể nhìn đến a, đích xác cũng có loại này khả năng. Nhưng là vì xác nhận, bọn họ một lần nữa đi vào phòng ngủ quyết định mở ra ngăn tủ lại kiểm tra một chút Lâm Mai Niệm thi. Thể xem có thể hay không có cái gì tân phát hiện. Nhưng mà trăm triệu không tưởng chính là, cửa tủ mới vừa mở ra, theo trong nhà đèn điện ánh sáng tràn ngập cái kia hắc ám hẹp hòi không gian. Nguyên bản cuộn tròn ở bên trong Lâm Mai Niệm thi thể thế nhưng đột nhiên ngồi dậy. Hết chương.